Chương 1902, hố sâu. Số chữ 1989, thời gian đổi mới 2020-01-17-10-03-41. Tràng diện này lộ ra vô cùng quỷ dị, mà lần này Lâm Phi lại đáp lời bỏ mặc, chỉ là ở ngưng mắt nhìn kia một cổ lực lượng ba động, trong tay lại có một cổ chân nguyên đang dần dần tụ tập, ở phía đối diện truyền tới kia một cổ khí thế càng ngày càng cường thịnh, thời điểm đó là bỗng nhiên vung lên, nhất thời một đạo kiếm quang chính là phá vỡ trường không, nặng nề đánh về phía rồi xa xa trong bóng tối, ầm, nhất thời, khắp đại địa thật giống như cũng rung lên bần bật, đi theo, cũng chỉ thấy mặt đất sụp đổ, không gian rung động, từng đạo sáng chói quang mang, chính là từ trước mắt sâu bên trong trong bóng tối hiện lên mà ra, một trận hồng hoang mãnh thú gào thét tiếng, cũng làm bạn đến vang dội ở bên trong trời đất, Lâm Phi cũng là không ngờ rằng, lại sẽ có loại tràng diện này, lúc đó cũng chỉ thấy, mặt đất sụp đổ, chốc lát lúc này, xa xa hắc khí tan đi, đúng là nhanh chóng sụp đổ, tạo thành một cái sâu không thấy đáy hố to, kia vô số quỷ vật cũng mất vào tay giặc tiến vào hố to chính giữa, trong đó nồng đậm quỷ khí cuồn cuộn mà ra, thật giống như kia trong đó là một tòa sâu không lường được địa ngục một loại, trong đó truyền tới trận trận chói tai âm phong gào thét tiếng, phản phất vạn quỷ gầm thét, vẻn vẹn chỉ là trong đó tràn đầy mà ra trận kia trận ba động, đều là để cho Lâm Phi có loại tê cả da đầu cảm giác, phản phất trước mắt mình, thật sự là kia thượng cổ cửu u địa ngục một loại, rất nồng đậm thái âm chi lực. Một bên, kia Nguyệt Tả nhưng là gương mặt nhất thời có chút ngưng trọng, chậm rãi nói, Lâm Phi không lên tiếng, chỉ là lúc này, bỗng nhiên mặt liền biến sắc, đôi mắt sâu bên trong, đúng là có một cổ dãy dụ ý nổi lên, thế nào, Nguyệt Tả nhất thời phát giác Lâm Phi dị thường, có thể Lâm Phi lâm lại chỉ là không nói gì, lúc này chỉ là sâu trong thân thể, truyền tới từng trận ùng ùng thanh âm, huyết khí lao nhanh như sấm, hình như là có một cổ lực lượng cường đại, muốn phá thể mà ra, Lâm Phi bỗng nhiên mở ra bàn tay, cũng chỉ thấy trong lòng bàn tay một luồng ánh trăng như vậy ánh sáng rực rỡ, đúng là dùng dằn, muốn phá thể mà ra một loại, Hạo Nguyệt Thần Thiết, lúc trước, này Hạo Nguyệt Thần Thiết, chính là thái âm tộc thánh vật, từ bị Lâm Phi luyện hóa tới nay, vẫn như cánh tay sai sử, nhưng hôm nay, đúng là không bị khống chế một loại đột nhiên bạo động, muốn thoát khỏi mà ra, này dị tượng chỉ là một cái chớp mắt, Lâm Phi nhanh chóng khống chế lại, sau đó liền ngắm hướng Nguyệt bên trái, có chút hít sâu một cái nói, nơi này, chắc là kia thủy tổ hồn quang nơi ở rồi. Nguyệt Tả ngừng thời thần sắc biến đổi, ầm, chính làm cái này thời điểm, lại chỉ thấy, kia cự dưới đất trong vực sâu, có từng đợt sóng quỷ khí cuồn cuộn, ấp úng mà ra, tựa như là vạn quỷ gầm thét, bộc phát ra từng trận trầm thấp tiếng nổ, mà Lâm Phi sắc mặt cũng là ngưng trọng rất nhiều. Vốn là hắn đó tới thử đến nhìn một chút, thủy tổ hồn quang có khả năng hay không ở chỗ này mà thôi, nhưng cũng không nghĩ tới, chỉ một cú đánh, lại là thật đúng là dẫn động đậm đà như vậy thái âm chi lực, hơn nữa nhìn dáng vẻ hay là thật đem kia thủy tổ hồn quang được đào lên, đây cũng chính là có chút chó ngáp phải ruồi rồi. Hô, Lâm Phi thở ra một hơi, ép trong lòng hạ kinh ý, nếu là tin tức này truyền đi, sợ là rất nhanh sẽ biết đưa tới kia Xích Phát chân nhân phủ xuống, đến thời điểm Thiên Môn Thành với kia Hắc Nguyên lực lượng đồng thời ở chỗ này giao phong, vậy cũng thật sự muốn loạn thành hỗn loạn rồi, làm sao bây giờ? Nguyệt Tả tự nhiên cũng là biết tin tức này ảnh hưởng, làm thời điểm có chút do dự, tự hồ cũng không có quyết định nhất định phải bây giờ đi vào. Bây giờ nhìn không tràn diện này, cũng biết sự tình thật không đơn giản, bây giờ toàn bộ vạn hồn thi uyên đều là thanh đẳng hết sạch, bọn họ hướng đi, chỉ sợ cũng chính là dưới mắt cái hố sâu này rồi, hai người mình tuy nói là chân thân, nhưng hôm nay một người một ngựa đi xuống, nhưng cũng chưa chắc liền có bao nhiêu nắm chặt, Lâm Phi lại nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó, nói đúng là nói, không có biện pháp, dưới mắt nếu là tìm được đầu mối, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích rồi, nếu chúng ta biết phải tìm trên đời thái âm tụ tập chi địa. Vậy người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, lấy Xích Phát chân nhân bản lĩnh, sợ là rất nhanh thì có thể sờ tới nơi này, bây giờ chúng ta, bất quá chỉ là chiếm được một chút hiến tế mà thôi, nếu là bây giờ không nắm lấy cơ hội, chính là đối kia Xích Phát chân nhân chắp tay tương nhượng. Nguyệt Tả không nói, chỉ là sắc mặt có chút ngưng trọng gật đầu một cái, lời nói này thật là hữu lý, bây giờ nếu bọn họ có thể tìm tới nơi này, sợ rằng kia Xích Phát chân nhân, cũng sẽ rất nhanh phát hiện nơi đây dị biến, nhưng là, phải thế nào tìm? Thật sự muốn đi vào này tụ tập vô số quỷ vật hố sâu, thực ra, thái âm tộc bản thân liền giỏi về lái quỷ vật, có thể nói trời sinh quỷ chủ, theo lý mà nói, đi tới nơi này vạn hồn thi uyên, hẳn rất có ưu thế mới đối, nhưng là, vạn sự vạn vật, tất cả đều là có một cái cực hạn, quỷ vật cuối cùng là âm tà chi vật, nếu là một cái sơ sẩy, sợ là rất dễ dàng sẽ bị kia vô số quỷ vật cho cắn rã đứng dậy, cho nên bây giờ, coi như là Nguyệt Tả thân là thái âm trong tộc dòng chính huyết mạch, bây giờ nhìn về kia sâu không thấy đáy hố sâu, đều có nhiều chút cảm thấy có chút kinh hãi, nơi này hố sâu, đã là tụ tập toàn bộ vạn hồn thi uyên quỷ vật, mà kia thủy tổ hồn quang, càng bản thân liền là thái âm vật, nó tản mát ra khí tức, đối những quỷ vật đó mà nói giống như là trân quý nhất lương thực một loại, những quỷ vật đó, bây giờ nhất định là đang tiến hành một trận đại cơ duyên, nếu là bây giờ đi vào, nhất định sẽ cắt đứt những quỷ vật đó cơ duyên, vậy đối với trong đó quỷ vật mà nói, với huyết hải thâm cừu không khác nhau gì cả, chỉ sợ là lập tức, liền sẽ đem tất cả quấy rầy bọn họ nhân, cho nghiền giết sạch, chỗ này, ngay cả quỷ hoàng cũng sẽ bị hấp dẫn tới, trong đó thái âm chi lực, đã muốn vượt qua tộc ta tế đàn. Nguyệt Tả ngưng mắt nhìn này hố sâu, cao mày nói, sợ rằng chỉ có pháp thân lão tổ, mới có thể bình yên tiến vào nơi đây. Lâm Phi nghe nói như vậy, chính là không nhịn được sắc mặt khó coi. Pháp thân, cấp độ kia tồn tại, hiện tại cũng là đang ở thiên môn trong thành, với kia hắc uyên giằng co, không phân thân ra được, bằng không, cũng không phải để cho Lâm Phi một cái chân thân tới hành tẩu chư giới rồi. Về phần vừa mới thành lập được hợp tác đồng minh quan hệ phất cách lão tổ, bây giờ còn đang bế quan khôi phục bên trong, khẳng định cũng không cách nào xuất thủ. Bất quá đi theo, Nguyệt Tả chính là bỗng nhiên nói, bất quá, nếu như ngươi có thể sử dụng tốt trên người ngươi kia Hạo Nguyệt thần thiết lực, hẳn là có biện pháp. Ừ, Hạo Nguyệt thần thiết, không phải là ngươi mới vừa rồi hiện ra cái kia. Nguyệt Tả nhìn Lâm Phi liếc mắt, thế nào ta nói đều là thái âm tộc dòng chính, ngươi sẽ không thật cho là, ta thái âm tộc thánh vật gần trong gang tấc, ta sẽ không cảm ứng được chứ. Lâm Phi nghe xong, cũng ít nhiều có chút lúng túng, này Hạo Nguyệt thần thiết, bản thân liền là thái âm tộc thánh vật. Tuy nói Lâm Phi là không phải trực tiếp từ thái âm trong tộc giành được, nhưng là khi đến nhân gia nguyên chủ mặt, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm nhiều chút phiền toái gì, dọc theo đường đi cũng liền bất hiện sơn bất lộ thủy.